Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 8, cho nên, thật cùng nàng mới vừa đoán một dạng. Đồ Quân Dụng trang trợ lý điểm qua tên những thứ kia phối hợp thiên ca châm đối với người của nàng. Trong một đêm, đều bị dọn dẹp ra đoàn kịch. Loại này diện tích lớn sa thải người, nhất định là đoàn kịch người phụ trách chủ yếu mới có quyền hạn. Mà Hoa Thiên Cốt đoàn kịch người phụ trách chủ yếu là Hạ Quý Thần, cho nên, đây hết thảy sắp xếp, tất cả đều là của hắn ý tứ. Cũng đúng, có thể đưa nàng vai diễn sau điều, cứ để diễn viên vai diễn trước thời hạn người. Trừ hắn ra cái này đang đạo diễn bên ngoài, lại cũng không có cái thứ hai rồi. Tiểu thư, đại sảnh tiểu thư thấy chính mình báo danh xong chữ sau. Quý Ức chậm chạp đều không có phản ứng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Quý Ức tỉnh hồn, nhìn chằm chằm đại sảnh tiểu thư mờ mịt chốc lát, mới phản ứng được đến tột cùng là như thế nào tình huống. Liền vội vàng hướng về phía đại sảnh tiểu thư nói câu. Cảm ơn, làm phiền ngài, đại sảnh tiểu thư, không sao. Quý Ức trở về cái mỉm cười, không có lại nói chuyện. Trước khi rời đi đài, trở về trên lầu, không đùa phân Quý Ức, vốn định thừa dịp vào lúc này, nghỉ ngơi cho khỏe, điều dưỡng một chút gần đây mệt mỏi không chịu nổi tinh thần. Nhưng bởi vì mới vừa trong lúc vô tình biết đến sự tình. Sau khi trở lại phòng, cùng tối hôm qua Trình Vị Vãn đi sau một dạng, Quý Ức tâm trạng hỗn loạn. Lại không buồn ngủ, thật vất vả chống được buổi trưa. Quý Ức dứt bỏ đáy lòng phiền loạn tâm tình, xuống lầu ăn bữa trưa. Đại khái là bởi vì ăn quá ăn no, người có chút mệt rã rời. Trở về phòng, nằm cho tới trưa đều không ngủ Quý Ức, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian này, có thể là thực sự mệt đến rồi. Giấc ngủ này hôn thiên ám địa, chờ nàng tự nhiên khi tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã là trạng vãng, Quý Ức đi trước rửa mặt, sau đó mới đi xuống lầu phòng ăn. Nàng không có quá lớn đói cảm giác, cầm một chút trái cây cùng xà lách, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Còn chưa kịp động đũa, Quý Ức liền thấy Hạ Quý Thần cùng đoàn kịch một ít lãnh đạo tiến vào phòng ăn. Ánh mắt của nàng, theo bản năng dính vào trên người của Hạ Quý Thần. Nam tử đang cùng phó đạo diễn thái độ nghiêm túc chuyên chú trò chuyện cái gì. Cũng không có lưu ý đến ngồi ở trong góc nàng. Đoàn người hôm nay đại khái chỉ là đơn thuần mà tới dùng cơm. Cũng không có cùng ăn sảnh bao xương. Chẳng qua là nhặt được đại sảnh lớn nhất một cái bàn ngồi xuống. Diễn viên đạo diễn hướng về phía phòng ăn quản lý nói đơn giản hai câu. Rất nhanh liền có phục vụ viên bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Hạ Quý Thần cùng phó đạo diễn vừa dùng bữa ăn, một bên vẫn còn tiếp tục mới vừa nói chuyện. Hạ Quý Thần chỗ ngồi, vừa vặn đứng quay lưng về phía Quý Ức, để cho nàng vừa vặn có thể nhìn thấy hắn bị thương tay. Là tay phải, đại khái là vết thương còn không có khép lại, cầm đũa không có phương tiện. Hắn ăn cơm dùng chính là tay trái, chắc là không thói quen nguyên nhân. Hắn luôn là sẽ kẹp không đứng lên thức ăn. Khả năng hắn cảm thấy cơm ăn có chút tốn sức, chưa ăn bao nhiêu, liền buông đũa xuống, đoàn người đại khái đợi lát nữa còn có chuyện gì cần bàn. Rất nhanh liền dùng cơm xong, rời đi phòng ăn, Quý Ức cái này mới thu hồi nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần ăn cơm bàn kia tầm mắt. Không yên lòng ăn chính mình trong khay đồ vật, Quý Ức ăn rồi chưa mấy hớp, thì để xuống nĩa. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dần dần biến thành dần dần tối sắc trời. Nhìn một hồi, sau đó liền quay đầu, hướng về phía gần đây phục vụ viên của chào hỏi một tiếng. Làm phiền ngài giúp ta làm phần cơm xào trứng. Phục vụ viên gật đầu, còn không có rời đi. Quý Ức lại bổ túc một câu, bỏ túi, đợi ước chừng 10 phút bộ dáng. Phục vụ viên đem đánh gói kỹ cơm xào trứng đưa đến Quý Ức trước bàn. Quý Ức nói cảm ơn, chờ phục vụ viên rời đi sau, nàng nhìn chằm chằm bỏ túi nhìn rất lâu, mới nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới, đứng dậy, xốc lên túi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.